Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395 tam tuyến kết thúc. Tại Hamburg đánh vào cái thứ hai cầu về sau, trên trận tình thế bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Hamburg từ chủ động tiến công chuyển hướng bảo thủ khiến nhịp điệu thi đấu cũng chậm lại. Bayern Munich mặc dù tìm kiếm lấy được sân khách dẫn bóng cơ hội, nhưng ở Hamburg nghiêm mật phòng thủ hạ cũng không dám quá cấp tiến. Đạo gây nên sự tiến công của bọn họ hiệu suất cũng không cao. Trên trận tình thế hướng tới bình thản, đặc sắc trình độ bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, nhưng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá lại càng phát ra hưng phấn. Bởi vì đội bóng đã lấy được một cái rất bình thường khả quan ưu thế. Bọn hắn mặc sức tưởng tượng lấy đội bóng có thể giết vào Champions League bán kết huy hoàng. Mỗi cách một đoạn thời gian Tư Đồ Vân Binh liền ở đây bên cạnh điều binh khiển tướng tăng cường phòng thủ, nương theo lấy thời gian trôi qua, Bayern Munich đấu trí cũng dần dần bị ma diệt. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc, công viên nhân dân sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hamburg tại Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp 2, không chiến thắng Bayern Munich. Tư Đồ Vân Binh đi đến cùng Hên Chiêu sau trận đấu nắm tay. Sau đó liền hướng về khán đài vỗ tay thăm hỏi, tiếp lấy ngẩng đầu mà bước đi vào cầu thủ thông đạo. Tại có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc, Tư Đồ Vân Binh bình tĩnh tổng kết trận đấu này. Bayern Munich so với chúng ta trước đó gặp nhau lúc biểu hiện xuất sắc rất nhiều. Chúng ta hai cái dẫn bóng đều là bỏ ra rất lớn cố gắng mới lấy được. Mặc dù chúng ta thắng, nhưng chúng ta thắng được cũng không thoải mái. Hôm nay hai đội thủ môn phát huy rất bình thường xuất sắc. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh một cái tốt thủ môn đối đội bóng tầm quan trọng. Nếu như không phải Navas, chúng ta khẳng định sẽ để cho Bayern Munich lấy được rất bình thường chí mạng sân khách dẫn bóng. Đồng dạng, nếu như không phải Neuer, cũng có lẽ bây giờ chúng ta đã kết thúc lo lắng. Roy lập cú đúp, hắn hiện tại có hiện tượng cấp trạng thái. Ta không hy vọng nhìn thấy truyền thông đem hắn cùng Messi và Ronaldo đặt chung một chỗ làm so sánh. Không có ý nghĩa. Hắn vì chính mình cùng đoàn đội đá bóng, hắn phát huy ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại đoàn đội chỉnh thể phát huy. Bayern Munich Robben cùng Ribery hôm nay biểu hiện cũng khiến người khác sâu ấn tượng. Nhưng liền đoàn đội ủng hộ mà nói, Bayern Munich cho bọn hắn chính là không cách nào cùng Hamburg bên này đánh đồng. Cho nên ta luôn luôn cường điệu đoàn đội là hết thảy cơ sở. Hai cầu dẫn trước cũng không có nghĩa là chúng ta đã tấn cấp. Nhất là ta chú ý tới Bayern Munich ở trong trận đấu không ngừng mà cải thiện biểu hiện. Chúng ta có lẽ trở về sẽ chỉ làm đội bóng bảo trì trạng thái. Nhưng Bayern Munich khẳng định sẽ tổng kết kinh nghiệm. Tại hạ giữa tuần lần hiệp tranh tài đến lúc, Bayern Munich chiếm cứ ưu thế muốn so với chúng ta lớn. Bởi vì là tốt nhất chúng ta khả năng chỉ là hôm nay chúng ta. Nhưng cuối tuần bên trong Bayern Munich có lẽ sẽ so hôm nay mạnh rất nhiều. Hamburg nhất định phải cảnh giác. Chúng ta có một cái tốt bắt đầu. Chúng ta không nên tiêu xài những này ưu thế. Tư Đồ Vân Binh duy trì nhất quán tác phong. Thắng thắng không kiêu, bại không nản. Tại thắng lợi trước mặt hắn khiêm tốn cùng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức đều làm châu. Âu truyền thông coi là huấn luyện viên điển hình. Sau trận đấu châu Âu truyền thông phổ biến cho trận đấu này đánh giá là Hamburg toàn thắng Bayern Munich. Cho dù Bayern Munich ở trong trận đấu cho Hamburg chế tạo một chút phiền toái. Nhưng nhìn chung toàn trường tình thế phát triển cùng cầu thủ chỉnh thể phát huy, Hamburg đều muốn rõ ràng mạnh hơn Bayern Munich. Cuối tuần thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 7. Hamburg lao tới sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn xếp hạng hạng chót Kaiserslautern. Bởi vì cuối tuần bên trong liền muốn đi Erlangen sân bóng cùng Bayern Munich đánh Champions League. 1/4 trận chung kết lần hiệp. Hamburg tại trận đấu này bên trong không có gì bất ngờ xảy ra tiến hành thay phiên. Kaiserslautern cứ việc xếp hạng hạng chót, nhưng ở sân nhà vẫn là mọi người đồng tâm hiệp lực tiến hành nghiêm phòng tử thủ đến ngăn chặn Hamburg thế công. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đốc chiến nhọc lòng. Nhưng tại Kaiserslautern bảo thủ chiến thuật điệp ra phạm lỗi chiến thuật chống cự dưới, Hamburg cuối cùng chưa thể sáng tạo kỳ tích. Bên trên một vòng vũ lỗi tuyệt sát cho Hamburg mang đến quý giá 3 phân. Một vòng này không có anh hùng. Hamburg tại sân khách cùng Kaiserslautern chiến bình. Vốn cho rằng có thể sẽ bị Dortmund đem chênh lệch thu nhỏ đến 8 phân. Kết quả sau trận đấu ngoài ý muốn biết được Dortmund cùng Stuttgart đánh một trận kinh thiên động địa dẫn bóng đại chiến. 4-4, Stuttgart tại Wies sau sau sân bóng cùng Dortmund chiến bình. Biến tướng trợ giúp Hamburg. Hai đội đều đánh ngang. Hamburg dẫn trước ưu thế vẫn là 10 điểm. Bởi vì Bundesliga còn thừa lại 6 vòng, Hamburg dẫn trước Dortmund chí ít 3 cái thắng trận chênh lệch. Cơ hồ có thể nói thi đấu vòng tròn vệ miện chi thế đại cục đã định. Tư đồ Vân Binh đem càng nhiều tinh lực tự nhiên sẽ đặt ở Champions League thi đấu sự tình bên trong. Giữa tuần làm khách ở Lyon sân bóng trước đó lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư đồ Vân Binh lần đầu tại trường hợp công khai nói ra một phen để diễn tả đối Champions League ước mơ, làm chúng ta khoảng cách Champions League bán kết chỉ có cách xa một bước lúc. Ta nghĩ rất nhiều người đều sẽ bắt đầu huyễn tưởng quán quân. Đây là rất bình thường. Ta cũng không cần dối trá phải nói chưa hề nghĩ tới. Tại tiểu tổ thi đấu thời điểm chúng ta có thể nói cố gắng đi được càng xa. Nhưng ở 1/4 trận chung kết, đi được càng xa còn có thể có bao xa? Nếu như dừng lại quay đầu nhìn xem, chúng ta xác thực đã làm rất khá. Cho dù là bát cường hoặc tứ cường, chúng ta cái này mùa giải biểu hiện cũng tuyệt đối là xuất sắc. Đáng giá bất luận cái gì ca ngợi, nhưng ta đi vào Hamburg 2 năm. Ta tại trước khi tới đây chính là hy vọng ở chỗ này làm ra thành tích. Lấy được huy hoàng thành tựu, nếu như nói ta chỉ thỏa mãn với đội bóng tiến vào Champions League bát cường, tứ cường, như vậy đây tuyệt đối là ta bước lui, bởi vì ta đã từng xuất đội cầm tới qua quán quân. Không lấy quán quân làm mục tiêu, ta cũng nghĩ thế không có cơ hội đi khiêu chiến trở thành quán quân. Hamburg như cũ có to lớn tiềm lực. Hamburg còn có đầy đủ thanh xuân đi nhiều lần nếm thử làm lại từ đầu. Nhưng ta cho là chúng ta không phải một chút cơ hội đều không có. Chúng ta có thể sáng lập lịch sử, một lần nữa để châu Âu giới bóng đá ghi khắc ở Hamburg danh tự. Để fan bóng đá tại châu Âu trên bản đồ tìm tới Hamburg vị trí. Có mục tiêu là một chuyện, làm thế nào lại là một chuyện khác? Nếu như ta cầu thủ cũng có được ý tưởng giống nhau, ta nghĩ bọn hắn sẽ giống như ta đi nghiêm túc đối mặt cái này thi đấu sự tình. Chúng ta đã tại châu Âu giới bóng đá gây nên oanh động, nhưng đây đều là hư vô phiêu miểu. Chỉ có quán quân là chân thật nhất ban thưởng, là sẽ bị lịch sử ghi khắc. Làm Hamburg chủ soái, ta muốn đạt được càng nhiều quán quân. Đồng thời ta cũng hy vọng ta đội bóng thành là mạnh nhất. Châu Âu giới bóng đá các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Tư đồ Vân Binh ở thời điểm này ném ra ngoài lần này ngôn luận. Không hề nghi ngờ là vì khích lệ sĩ khí. Khiến Hamburg có thể ý chí chiến đấu sục sôi mặt đất đối với kế tiếp thi đấu sự tình. Bọn hắn chiến trường đã chuyển rời đến Champions League trên sàn thi đấu. Đối với một cái mùa giải xuống tới biểu hiện không ngừng tăng lên Hamburg mà nói, thắng trận như chuyện thường ngày, đã quên đi thua cầu tư vị, loại này bối cảnh dưới, rất dễ dàng lật thuyền trong mương, không bởi vì đối thủ mạnh yếu, chính là mình mã thất tiền đề, một cái cụ thể hơn mục tiêu, một cái càng hùng vĩ mục tiêu bày ở trước mắt, để bọn hắn cắn răng kiên trì ở. không bị ngoại giới bất cứ chuyện gì chỗ phân tâm. Tại trên sàn thi đấu toàn lực ứng phó. Điều này rất trọng yếu. Tư đồ Vân Binh dụng tâm lương khổ đạt được châu Âu truyền thông phổ biến tán dương. Không có người sẽ chế giễu Hamburg không biết tự lượng sức mình. Chế nhạo bọn hắn không biết trời cao đất rộng. Từ tiểu tổ thi đấu có thể giao đấu vệ miện quán quân Barcelona một yên ổn thắng. Hamburg liền đã để toàn châu Âu lau mắt mà nhìn. Henchiu lúc trước tại buổi họp báo bên trên thì biểu hiện ra một cỗ bi thương khí tức. Đối mặt phóng viên truy vấn Bayern Munich tại sân nhà lật bàn hy vọng. Henchiu bình tĩnh nói, Hamburg bản mùa giải tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá biểu hiện đều là hiện tượng cấp. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong còn chưa từng có thất bại. Rất nhanh sẽ lập nên Bundesliga liên tục bất bại buổi diễn ghi chép. Nếu như mọi người đối Bayern Munich cùng Hamburg ấn tượng còn dừng lại tại quá khứ. Như vậy rất nhiều người đều không thể chính xác ý thức được hiện tại cường đại cỡ nào. Ta không phải đang trốn tránh trách nhiệm. Ta phải thừa nhận Bayern Munich cái này mùa giải biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng. Nhưng chúng ta tại tiến bộ bên trong, có lẽ tiến bộ tốc độ cũng không thể đạt tới mọi người mong muốn. Nhưng Hamburg cường đại lại là siêu quần bạt tụy. Tại Erlangen sân bóng chúng ta cố gắng đi thắng được tranh tài thắng lợi. Lật bàn tấn cấp Champions League tứ cường. Đây là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm sự tình. Hy vọng rất bình thường xa vời. Nhưng chúng ta không hề từ bỏ hy vọng. Henchiu cùng tư đồ Vân Binh giao thủ số lần cũng không tính ít. Mùa giải trước hắn dẫn đầu Leverkusen, bản mùa giải dẫn đầu Bayern Munich, trước sau 6 lần giao phong, đêm mai tranh tài sẽ là lần thứ 7, chiến tích bên trên 10 phần chật vật, nhưng hắn cũng đối tư đồ Vân Binh có rất sâu hiểu rõ. Từ tư đồ Vân Binh gần nhất ngôn luận cùng tỏ thái độ đến xem, tư đồ Vân Binh tuyệt không phải loại kia sẽ đắc ý quên hình tiến tới phạm phải sai lầm cấp thấp chủ. So thấy, Bayern Munich tại sân nhà nghênh chiến Hamburg cũng tất nhiên cùng một tuần lễ trước gặp nhau. Hamburg tại phong cách cùng đấu pháp bên trên hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Hamburg tay cầm hai cầu dẫn trước ưu thế, tư đồ Vân Binh sẽ đem cái này ưu thế phát huy đến cực hạn. Nước Đức truyền thông tập trung trận này Bundesliga nội chiến tại Champions League đấu vòng loại. Nửa chặng sau giao phong, Hamburg cho dù không thể hoàn thành đối Bayern Munich 7 liên chạm, nhưng rất đại khái suất có thể tấn cấp đến Champions League tứ cường. Triệt để kết thúc Bayern Munich mùa giải tất cả chiến tuyến. Ngày mùng 3 tháng 4, tư đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Munich. Ngồi tại trên xe buýt, tư đồ Vân Binh an tĩnh ngưng thấy ngoài cửa sổ Munich cảnh tượng. Này lại là hắn bản mùa giải một lần cuối cùng xuất đội đi vào Munich. German Cup trận chung kết sẽ ở Berlin Olympic sân bóng tiến hành. Mà đối thủ lại là Dortmund. Có một cái sự kiện quan trọng ý nghĩa biểu tượng nước Đức truyền thông cũng không có tiến hành. Trắng trợn đưa tin. Bởi vì còn không có biến thành sự thật, nếu như Hamburg tại Erlangen sân bóng đào thải Bayern Munich, không hề nghi ngờ chính là Hamburg kết thúc một thời đại. Đồng thời cũng tại gần 2 năm tại Bundesliga mở ra một cái thuộc về bọn hắn thời đại. Nếu như Bayern Munich cùng Dortmund không thể nhanh chóng lật đổ Hamburg thống trị, thì Hamburg sẽ có một đoạn phi thường huy hoàng vương triều thời kỳ. Chỉ bất quá chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Cũng không biết có phải hay không là cơ duyên xảo hợp. Hamburg tại German Cup bên trong đào thải Bayern Munich. Thi đấu vòng tròn bên trong nếu như không có Hamburg, Bayern Munich chí ít có thể cùng Dortmund lại đọ sức một phen. Hươu chết vào tay ai còn khó nói. Nhưng Hamburg dĩ nhiên đã khiến Bayern Munich cùng Dortmund cảm thấy tuyệt vọng. Lại thêm Champions League đầu này chiến tuyến, Bayern Munich lại gãy kích trầm xa. Bản mùa giải đem liên tục 2 năm tứ đại giai không? đồng thời năm nay là bị Hamburg tại Tam Tuyến kết thúc. Đối với nước Đức giới bóng đá có cao thượng địa vị cùng to lớn ý nghĩa Bayern Munich tới nói. Đây cơ hồ có thể nói là gần 30 năm nay sỉ nhục lớn nhất. Tư Đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt, ánh mắt của hắn sớm đã tại châu Âu, mà không cực hạn tại một thành một nước. Munich nhìn nhiều vài lần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN